Hệ thống game tại dị giới. Chương 791, lần thứ 2. Góc truyện audio.com. Côn Lô bại trận quả thực là một sự tiếc nuối. Thế nhưng không vì thế mà chiến ý của toàn bộ tiên giới đi xuống. Thậm chí còn càng đẩy lên cao trào. Âu Long vẫn là không toàn lực ra tay. Hắn vẫn là muốn ẩn giấu thực lực. Võ Uy Nam nhếch miệng mỉm cười. Không ai trong số người ở đây có thể hiểu được Âu Long ngoài hắn. Âu Long thân là tuyệt đại thiên kiêu, truyền thừa mạnh mẽ, Võ Uy Nam mặc dù được cho là đứng trên Âu Long chiếm vị trí thứ nhất. Thế nhưng chưa bao giờ Võ Uy Nam có thể chiến thắng Âu Long. Nhiều nhất là mạnh hơn vài chiêu mà thôi. Nam Minh nhanh chóng đưa Côn Lô đi xuống. Sau khi đặt hắn xuống liền lật tay xuất hiện hai viên đan dược nhét vào miệng của hắn. Một hồi sắc mặt Côn Lô có chút hồng hào trở lên, đám người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chiến đấu cuối cùng đi đến hồi kết, 100 người thắng cuộc bắt đầu được nâng lên toàn bộ. Tất cả đều là những gương mặt sáng giá, thậm chí có rất nhiều hắc mã. Phía bên Hoàng Minh người bị loại không kém. Hàn Tín, Lập Phi, Nam Minh đám người đều gặp phải đối thủ mạnh liền bị loại. Cả nhóm của Việt Anh cũng chỉ mình hắn có thể tiến vào vòng thứ hai. Nhóm Lục Phi thì càng thảm, cũng chỉ có mình hắn có thể tiến vào vòng trong chiến đấu tiếp. Điều này có thể thấy được kẻ mạnh không thiếu, rất nhiều kẻ ẩn giấu thực lực, đến lúc này mới chân chính thể hiện ra. Thời gian một năm chiến đấu võ đài, vậy nên trong suốt hai tháng liền không có chiến đấu diễn ra. Toàn bộ 100 người đều yên tĩnh xếp bằng chờ đợi. Hoàng Minh lúc này cũng không có tranh thủ tu luyện. Hắn bắt đầu trầm tư vào hệ thống. Lúc này hắn cùng A Trang đang đứng trước phòng dung hợp. Trước mặt hiện tại xuất hiện danh sách chi tiết vật phẩm. 5% xác suất thành công. Cái này cũng quá ít đi. Hoàng Minh cau mày nhìn tỷ lệ thành công mà nói. Trước mắt hắn lúc này xuất hiện hai con mắt trôi nổi. Một con mắt tím viền kẻ, trên mỗi viền kẻ lại xuất hiện không ít hình án nhỏ kỳ lạ. Con mắt thứ hai lại là một màu trắng bạc xen con ngươi màu vàng cam. Hiển nhiên đây chính là quỷ nhãn cùng thiết nhãn của hắn. Hoàng Minh đã có ý định dung hợp từ rất lâu rồi. Thế nhưng tỷ lệ thành công quả thực là ít đến thương cảm. Không còn đồ vật hỗ trợ nào khác sao? Hoàng Minh cất tiếng hỏi A Trang. A Trang lắc đầu nói, nếu như thần cách không đủ, quả thực trao đổi không được, Bích Nhiên thần dịch chắc giá 400 mai thượng vị thần đại viên mãn thần cách. Ta cũng không có cách nào giúp chàng. Hoàng Minh thở ra một hơi dài, trong lòng đậu đen rau muống, rốt cuộc một lát mới nói ra, chỉ còn cách hy vọng lần này tiến về vạn xào huyệt địa thu được thật nhiều thần cách mà thôi. Nói đến đây bỗng nhiên hắn cảm nhận được chấn động, lập tức liền thoát khỏi không gian hệ thống. Đến lúc rồi sao, ý thức quay về thân thể, hắn liền cảm nhận rõ ràng hòn đảo của hắn bắt đầu có động tác di chuyển. Tất cả mọi người đều từ trong trạng thái tĩnh tu liền bắt đầu mở mắt. Trăm đạo quang mang ánh mắt lóe lên, ai cũng rõ ràng, lần thứ hai võ đại chi chiến liền muốn bắt đầu rồi. Lúc bấy giờ dị động của những hòn đảo này cũng đã khiến toàn tiên giới cùng phi linh giới người quan chiến thấy được. Lập tức vô số tiếng hò hét vang dội khắp các thành trấn. Dòng người bắt đầu đổ xô về phía trận pháp mà bắt đầu chiếm lấy vị trí đắc địa. Thậm chí có những người hơn hai tháng qua không có rời đi đâu. Yên tĩnh chờ đợi tại nơi này. Muốn bắt đầu rồi, lần này sẽ lập ra top 5-10 cường giả đứng đầu. Quá là căng thẳng, ta thật căng thẳng a, mẹ nó, ngươi đừng có một vẻ kích động vậy được không? Làm cho ta ở một bên cũng cảm thấy khó giữ được lòng bồn chồn. Tiếng bàn luận vang lên khắp các thành trì, rất nhanh vị trí ngồi đều không còn, vô số thân ảnh bắt đầu chen nhau tiến vào những vị trí có thể đứng quan sát tốt nhất. Trên cao không 9 tầng trời, 72 vị chủ thần cũng đã bắt đầu chú ý tới trận chiến thứ hai này. Có thể nói từ trận thứ hai võ đài chi chiến này tuyển ra 50 cao thủ đứng đầu thì chính là lúc đáng chú ý nhất. 100 người chiến đấu, 50 người thắng, 50 người bại, đào thải một cái lại là một nửa. Quả thực rung trời, để xem lần này, đám thanh niên này có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ đây. Quang Minh chủ thần nhẹ cười mà nói, thân thể hắn cực kỳ bồng bềnh, quanh thân 108 đạo quang manh nhẹ nhàng di chuyển. Quả thực là ai nhìn thấy đều e ngại, có thể chân chính khí thế đối đầu với Quang Minh chủ thần chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Ám chủ thần ngồi phía đối diện mà thôi. Quy tắc chủ thần Linh đang lại là không nói gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh ở dưới kia. Trên mặt hoàn toàn là tiêu dung. Cách chương.